Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đệ 3103 chương. Thời tiết nóng rút đi, mát mẻ gió thu bắt đầu thổi quét cả tòa thành thị. Đặc biệt là sớm muộn gì hai cái khi đoạn, không nóng không lạnh, hấp dẫn không ít sớm ăn cơm xong thị dân, dọc theo bờ sông bước chậm, thích ý mà thoải mái, Tần Giang cùng Liệu Yến tan tầm sau. Liền vội vội vàng vàng mà về nhà, đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm. Còn sẽ mua mấy thứ đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ rồi đồ ăn, hôm nay cũng là giống nhau, vào cửa. Trước Tần Giang đều còn ở đối Liệu Yến nói, hôm nay đại thành khảo thí thành tích ra tới đi. Ân, Liệu Yến gật đầu, hy vọng vẫn là đệ nhất danh, đã thói quen nhi tử khảo đệ nhất danh bọn họ. Nguyên bản cho rằng, đi vào nơi này, nhi tử nhiều ít muốn thích ứng một chút, không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy tranh đua, khẳng định là đệ nhất danh, Tần Giang nói tuy rằng là nói như vậy. Bất quá, ở không có nghe được nhi tử chính miệng nói thời điểm. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút thấp thỏm mơ siêu mở cửa vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy. Trên bàn cơm phóng túi, kinh ngạc một chút, La Lan từ trong phòng đi ra, ba. Mẹ, các ngươi đã trở lại. Nói, cầm lấy trên bàn quần áo. Đây là ta cho các ngươi mua. Các ngươi thử xem, vừa người không, người bán hàng cùng ta nói rồi. Không thích hợp, còn có thể đổi, Tần Giang cùng Liệu Yến hai vợ chồng ngơ ngác mà tiếp nhận cho chúng ta mua. Ân, hai người tay hơi hơi run lên, hốc mắt trong nháy mắt này cũng là có chút hồng, nhưng là, đương Tần Giang cúi đầu. Nhìn túi tiền thượng cùng nhi tử kia thân Liệu Yến giặt sạch đều sẽ hảo hảo treo vận động phục mặt. Trên giống nhau đồ hình khi, lửa nóng tâm lập tức liền lạnh, bao nhiêu tiền, không quý, La Lan lắc đầu. Có chút hậu tóc mái tùy theo đong đưa, rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tần Giang thanh âm lớn một ít, La Lan khẽ nhíu mày. Chẳng sợ căn cứ nguyên chủ ký ức, biết lần này nàng hành vi có khả năng sẽ khiến cho một hồi không nhỏ phong ba. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, nàng phát hiện, thế nhưng hoàn toàn lĩnh hội không đến, đối phương lớn giọng hạ phẫn nộ điểm rốt cuộc ở nơi nào. Nói ra chuẩn xác con số, sau đó, đối phương thô ráp rắn chắc bàn tay liền phiến lại đây, La Lan thân. Thủ lưu loát mà tránh thoát, nghi hoặc mà nhìn bàn tay to thất bại Tần Giang, trong lòng nghĩ đến, nàng rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, mới có thể bị đánh. Phải biết rằng, nguyên chủ cả đời, chẳng sợ sống được thực áp lực, cũng không ai quá đánh Tần Giang. Người bình tĩnh một chút, Liệu Yến phản ứng lại đây. Lập tức bắt lấy Tần Giang tay. Sau đó, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống dưới. Nhìn La Lan nói, đại thành, ba mẹ từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi? Muốn quang minh chính đại làm người. Ngàn vạn không thể làm trộm cắp sự tình. Ngươi sao lại thế này? Trước kia đều hào hào. Lúc này mới bao lâu? Liền biến thành cái dạng này. Này không phải việc nhỏ, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng chuyện như vậy, thật không thể làm, ba mẹ không nghĩ về sau đến trong nhà lao đi xem ngươi, La Lan chớp mắt 3 giây đồng hồ sau mới. Hiểu được bọn họ ý tứ, các ngươi cho rằng ta trộm tiền. Bằng không đâu, Tần Giang hỏi, 1000 nhiều khối, còn có thể là hắn một cái tiểu hài tử tránh sao? Ha ha, La Lan trực tiếp liền cười, ân, thật đúng là may mắn. Nguyên chủ không có như vậy trải qua, mà nàng, cũng không sẽ bị như vậy hiểu lầm cấp đà đảo tính, không so đo. Nguyên chủ là hy vọng hắn cha mẹ có thể hạnh phúc. Còn có thể như thế nào? Vậy giải thích bái, lần này ta lại khảo đệ nhất danh. Trường học đã phát 3.500 đồng tiền tiền thưởng, trầm mặc Tần Giang cùng Liệu Yến mặt đều có chút hồng. Vừa mới còn căm tức nhìn nàng ánh mắt đồng thời chuyển rời đến nơi khác hiểu lầm hai tử, lần sau. Không thể như vậy xúc động, muốn hỏi rõ ràng, đến nỗi xin lỗi, không tồn tại. Bọn họ là hắn ba mẹ, mặc kệ làm cái gì đều là vì hắn hảo, vừa mới như vậy kích động. Không phải cũng là sợ hắn học hư sao? Bọn họ thừa nhận bọn họ sai rồi, nhưng há mồm xin lỗi, không có cái kia đạo lý. Cha mẹ thể diện còn muốn hay không? Không đúng, còn có tiền đâu. Tần Giang quay đầu lại nhìn La Lan, hỏi ta một lần nữa thuê phòng ở. Tần Giang thanh âm nhịn không được lại lớn, nghĩ đến vừa rồi hiểu lầm, nhịn xuống, thuê nhà làm cái gì? La Lan đem hắn ý tưởng nói ra, chúng ta không quan trọng. Ngủ nơi nào không phải ngủ, đừng nói Tần Giang, chính là Liệu Yến cũng là không tán đồng, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu, về sau yêu cầu tiêu tiền địa phương còn rất nhiều. Như thế nào có thể lớn như vậy tay chân to đâu, La Lan trầm mặc dù sao đã thuê còn thừa nhiều ít. Tần Giang hỏi, trong lòng nghĩ, tổng hội dư lại điểm bái, lại có, kia thuê phòng ở, ngày mai chiều thời gian đi xem, có thể hay không lui, đã không có, La Lan lại một lần lắc đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Giang ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm La Lan, đều tiêu hết, thuê nhà. Bao nhiêu tiền một tháng? 600, vừa nghe đến cái này con số, hai vợ chồng mở to hai mắt nhìn, bọn họ hiện tại cái này phòng ở, một tháng mới 100 khối được không? Lại nhìn trước mặt nhi tử, chính là cái bại gia tử a, động thủ đánh, tính, nếu là đánh hỏng rồi đầu óc, về sau khảo không đến đệ nhất danh làm sao bây giờ? Ngày mai đi theo ta đi đem phòng ở lui, Tần Giang trực tiếp mở miệng nói, không lùi, La Lan lắc. Đầu ta nói lui, ngươi lại ngoan cố, tin hay không ta trừ ngươi. Trừ cũng không lùi, đối mặt dầu muối không ăn nhi tử. Tần Giang lòng bàn tay ngứa thật sự, bất quá, rốt cuộc nhịn xuống, được rồi, đừng tưởng rằng khảo đệ nhất danh. Liền ghê gớm, muốn mỗi lần đều khảo đệ nhất danh mới được, trên thực tế, ở Tần Giang xem ra. Mỗi lần khảo đệ nhất danh đều không được, phải chờ tới nhi tử bắt được đại học thông chi thư. Ân, lúc ấy, bọn họ liền có thể hơi chút tùng một hơi, xem ta làm cái gì. Mau đi đọc sách, làm bài tập đi, kế tiếp 7 ngày nghỉ dài hạn, ngươi trừ bỏ hào hào học tập. Còn phải cho ta hảo hảo tỉnh lại một chút, Tần Giang mở miệng nói. Về sau, bắt được tiền thưởng, lập tức lấy về tới. Ta và ngươi mẹ cho ngươi tồn, Nga, La Lan gật đầu, vậy ngươi còn lăng ở chỗ này làm cái gì? La Lan xoay người rời đi, sau đó, Tần Giang cùng Liệu Yến hai vợ chồng xách theo từng người kia túi tiền quần áo. Phóng tới bọn họ phòng nhỏ mặc vào, nghĩ. Trước nhanh chóng mà tắm xong, lúc này mới bắt đầu thí, đừng nói. Đại Thành ánh mắt không tồi, vừa vặn tốt, Liệu Yến nhìn Tần Giang. Sao ngươi sở hữu quần áo đều hào, nhìn tuổi trẻ, tinh thần, ngươi cũng là Tần Giang cười ha hả mà nói, sau đó. Lại bắt đầu thở dài, hài tử hiếu thuận, theo lý thuyết ta hẳn là cao hứng, nghĩ đến trong thôn những cái đó bất hiếu tử. Hắn thật sự thực vừa lòng nhà mình này nhi tử, nhưng hắn lớn như vậy tay chân to tiêu tiền. Cũng có chút sầu người, Liệu Yến gật đầu, cũng là chúng ta hai không bản lĩnh. Hắn nếu là dấn thân vào đến tốt gia đình, cũng liền không tồn tại như vậy vấn đề, không nói này đó, Tần Giang tiếp nhận nàng lời nói. Hắn đã là ta nhi tử, người bỏ được nhường ra đi, Liệu Yến lắc đầu. Phòng ở sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khẳng định muốn lui, 600 đồng tiền. Bọn họ thật trụ không dậy nổi, nhưng chúng ta không biết phòng ở nơi nào a. Ở Liệu Yến xem ra, muốn lui là thực dễ dàng. Rốt cuộc nhi tử vẫn là cái hài tử. Nếu là đối phương khăng khăng không lùi, hoàn toàn có thể báo nguy. Cáo những người đó dụ dỗ sơ trung sinh học bổng. Ân, điểm này nàng vẫn là hiểu, nhi tử là vị thành niên, sở hữu hiệp ước đều không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Đây là đại tẩu cùng nàng nói qua, buổi tối, chờ hai tử ngủ, chúng ta đi phiên hắn cặp sách, nhìn xem bên trong có hay không địa chỉ, thật sự không được, liền đi hỏi đại vi, vì thối lui đến tiền. Lúc này Tần Giang, nhưng thật ra biểu hiện trừ bỏ vượt xa người thường trí tuệ, nửa đêm mơ siêu La Lan nằm ở trên giường. Cảm giác được có người đẩy cửa tiến vào, hơi đem đôi mắt mở một tia khe hở, liền thấy nhà mình ba mẹ rón ra rón rén mà cầm ánh sáng tối tăm đèn pin tiến vào. thẳng đến hắn cặp sách, và bắt được bên trong hợp đồng khi, vẻ mặt vui sướng, hắn ba đem đèn pin cho nàng mẹ, làm nàng cầm, chính hắn tắc dầu mông sao mặt trên địa chỉ, chờ bọn họ vui tươi hớn hở mà rời đi sau. Cũng yên tâm mà tiến vào mộng đẹp, 7 ngày giả, La Lan đều đãi ở nhà. Ở không phải cần thiết dưới tình huống, một câu đều không nói, Tần Giang cùng Liệu Yến cho rằng hắn là không cao hứng bọn họ đem phòng ở lui. Thấy nhi tử như cũ ở nghiêm túc mà làm bài tập, đọc sách, cũng liền không có để ý, tiểu hài tử sao, cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Thực mau liền sẽ tốt, kỳ nghỉ kết thúc, La Lan đi đi học. Cả người càng thêm âm trầm mơ siêu trước kia mỗi cách hai tiết khóa còn sẽ đi một chuyến WC. Hiện tại, có thể một buổi sáng không uống thủy, đương nhiên, cũng sẽ không đi WC. Trừ bỏ cần thiết phải rời khỏi phòng học khóa cùng đi nhà ăn ăn cơm. Mặt khác thời gian, hắn trên cơ bản chính là đặt mông ngồi xuống đi. Liền không còn có lên quá Tần Đại Vi là trước hết phát hiện nàng dị thường, thừa dịp học thể dục. Công phu, hỏi hắn, Đại Thành, người rốt cuộc làm sao vậy? La Lan lắc đầu tâm tình không tốt. Tiếp theo lắc đầu, dù sao vô luận Tần Đại Vi hỏi cái gì? Hắn đều là cái dạng này. Thẳng đến lão sư thổi còi tập hợp trước, mới dùng một loại cho tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Đại Vi. Đường huynh, người nói, người tồn tại là vì cái gì? Nếu Tần Đại Vi là vừa giáp xong sơ trung sinh, chỉ sợ sẽ bị hỏi vẻ mặt ngốc, nhưng hắn không phải. Hơn nữa gần nhất thời gian đều đang xem có quan tâm lý học thư. Nghe được hắn hỏi như vậy, lại nghiêm túc mà nhìn nhà mình huynh đệ, tình huống thực không đúng a, vào đầu, bắt đầu khuyên hắn, chỉ tiếc. Hiệu quả không lớn, nếu không nói cho ba mẹ. Hoặc là nhị thúc nhị thầm siêu đeo sau đã bị hắn phủ định. Đừng nhìn hắn ba ngày thường nghe khai sáng bộ dáng. Trên thực tế chính là cái lão cũ kỹ. Hắn muốn nói đường đệ tâm lý có vấn đề. Phỏng trường, hắn lập tức là có thể rút ra dây lưng đánh người. Rốt cuộc, ở thân ba trong mắt, tâm lý có vấn đề. Liền trên cơ bản ý nghĩa bệnh tâm thần, nhị thúc nhị thầm siêu càng đừng nói nữa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nên làm cái gì bây giờ đâu. Đột nhiên, nhìn lầu ba hành lang, đĩnh một vòng nghỉ dài hạn sau, bụng lại lớn điểm lão hoàng, ân, tìm lão sư, Lý lão sư, ta bụng đau, đột nhiên, Tần Đại Vi liền ôm bụng, cả người ghé vào La Lan trên người, vẻ mặt thập phần thống khổ bộ dáng, diễn đến quá giả, kỹ thuật diễn vốn dĩ liền không ra sao La Lan. Còn có tâm tư ở trong lòng chửi thầm cái này, được rồi. Người đi trước đi, thể dục lão sư quả nhiên không tin. Nhưng vừa thấy biểu, ly tan học chỉ có một phút, liền phất tay làm cho bọn họ hai người rời đi, đi tìm lão sư. Tần Đại Vi cũng sẽ không mang theo La Lan, có một số việc là không thể làm trò đương sự mặt nói. Như vậy tiểu nhân hài tử, nếu là biết có tâm lý thượng bệnh tật, khả năng sẽ dọa càng thêm nghiêm trọng, mà La Lan. Nhìn Tần Đại Vi rời đi bóng dáng, nếu là nàng không đoán sai, hắn sẽ đi tìm Hoàng lão sư tuy rằng cùng kế hoạch có điểm xuất nhập. Bất quá, cũng không có việc gì, ai làm nàng sớm liền phát hiện. Nhà nàng ba mẹ, ai đều không sợ, liền sợ lão sư, hơn nữa, loại này sợ còn mang theo tôn kính. Ở nàng xem ra, lão sư nói. Phỏng chừng so ra ra nãi nãi còn có đại bá theo như lời càng thêm dùng được không phải thời thời. Khắc khắc đều yêu cầu hắn học tập sao? Như vậy, người một nhà, cùng nhau tiến bộ không phải càng tốt sao? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.